Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, kỳ quái ba động. Quái ngư có một cái bồn máu miệng lớn, mà thân thể lại là cực nhỏ, tỷ lệ cực kỳ không được cân đối. Thoạt nhìn không những xấu xí, còn có chút kinh khủng, chỉ thấy nó một đường bay cướp tới. Bồn máu miệng lớn không ngừng ken két cắn về phía thượng quan cảnh. Chỉ là, thượng quan cảnh mặc dù sẽ không phi hành, nhưng tốc độ lại là mảy may không chậm. Chỉ thấy hắn gọi hắn vạn trượng sóng lớn, thân hình giống như lưu quang đồng dạng, cấp tốc lướt qua, quái ngư mỗi một chiếc cắn ra đều không cắn được thượng quan cảnh. Nhưng là đem hư không đều cắn đứt một cái to lớn lỗ hổng. Nơi này hư không 10 phần kiên cố. Chân tiên đều khó mà dung chuyển, mà quái ngư một ngụm một khối liền cắn xuống, đám người ra đầu không nhịn được run lên, lại tăng thêm quái ngư xấu xí. Bọn họ cảm giác được bản thân toàn thân lông tơ đều căn căn dựng ngược, tương đối đáng sợ, tất cả mọi người tránh ra. Quái ngư kinh khủng, ta không phải đối thủ. Diệp Dương nhanh tới đây hỗ trợ trấn áp cái này quái ngư. Thượng quan cảnh quái khiếu, trực tiếp hướng về Diệp Dương bên này liền lao đến. Diệp Dương quan sát tỉ mỉ lấy quái ngư. Cái này quái ngư chính là một cái thiên tiên cảnh giới hung thú. Nhục thân mặc dù không lớn, nhưng chiến lực lại là cực mạnh. Cẩn thận nhìn sang, thượng quan cảnh trên người đều có bị cắn xé qua dấu vết. Chắc hẳn ra hỏa này tại đáy hồ phía dưới cùng quái ngư tao ngộ, sau đó liền bị cắn một cái đi. Các ngươi đều tránh ra, ta tới xem một chút cái này quái ngư. Diệp Dương vung tay lên, nhường đám người lui ra, mà hắn thì là tay không tấc sắt nhanh chân tiến lên đón. Oanh, ở trong quá trình này, hắn một quyền lăng không oanh ra, hướng về phía quái ngư cái kia miệng đầy sắc bén răng dài coi như không đánh tới. Người thật dũng mãnh, thượng quan cảnh đi qua Diệp Dương bên người thời điểm, đối với hắn liền giơ ngón tay cái lên. Hắn đã từng gặp qua quái ngư kinh khủng thực lực, Diệp Dương còn dám tay không tấc sắt đón lấy quái ngư. Tâm thật là lớn, hoặc có lẽ là, hắn đối bản thân có tự tin. Trong chớp mắt, Diệp Dương cũng đã một quyền đánh vào quái ngư sắc nhọn răng dài trên người. Lúc này liền tuôn ra keng, một tiếng chói tai tiếng sắt thép va chạm. Quái ngư răng nanh giống như sắt thép đồng dạng cứng rắn. Chấn Diệp Dương tay đều chấn động một cái, cùng Diệp Dương đối cứng một cái sau đó, quái ngư thân hình hơi hơi hướng về sau dừng một chút, nhưng tiếp lấy liền răng rắc một tiếng cắn về phía Diệp Dương. Diệp Dương rất muốn thử nghiệm một cái bản thân huyết nhục chi khu có thể hay không kháng trụ đối phương một cái cắn này, nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn là từ bỏ. Nếu là hắn đại thủ bị quái ngư trực tiếp cắn đứt mà nói, vậy liền mất thể diện, mà lại còn cần nhất định thời gian mới có thể khôi phục. Thế là hắn đại thủ tìm tòi, liền lấy ra cõng ở sau lưng phương thiên họa kích cùng quái ngư liền bắt đầu đại chiến. Quái ngư răng chính là hắn sắc bén nhất binh khí, điên cuồng vô cùng phệ cắn tới, thậm chí ngay cả phương thiên họa kích đều không có buông tha. Bất quá, phương thiên họa kích chính là Diệp Dương từ côn bằng xào huyệt bên trong lấy được bảo vật. 10 phần cao cấp, quái ngư mặc dù lợi hại, nhưng cũng tổn thương không được phương thiên họa kích mảy may. Ở trong quá trình này, Diệp Dương cầm trong tay phương thiên họa kích, mấy lần đứng ở quái ngư trên người, xinh xinh đem quái ngư chém bay. Nhưng quái ngư trên người lân phiến lại là vô cùng cứng rắn, ngạnh kháng Diệp Dương công kích lại là mảy may không tổn hao gì. Chỉ là mỗi một lần đều bị đánh bay ra ngoài mà thôi. Lại căn bản không có thụ vết thương dấu vết, công kích sắc bén, phòng ngự cũng sắc bén, đối mặt dạng này quái ngư, còn thật không có biện pháp thế nhưng nó, mà thượng quan cảnh sợ sẽ là bởi vì như thế, mới bị quái ngư truy sát ngao ngao quái khiếu điên cuồng chạy trốn. Bất quá, thượng quan cảnh khả năng không có cách nào, nhưng Diệp Dương muốn chém giết cái này quái ngư lại là có bó lớn thủ đoạn. Tâm niệm khẽ động ở giữa, phệ hồn châu đã bị hắn tế ra, lơ lửng ở tại đỉnh đầu hư không. Ông, Phệ hồn châu chợt run lên, chỉ thấy yêu dị huyết quang mãnh liệt bộc phát, trong nháy mắt liền kích xạ tiến vào quái ngư thể nội. Quái ngư cứng rắn vảy cá căn bản ngăn không được phệ hồn châu công kích. Phốc, nguyên bản trong hư không hung ác vô cùng quái ngư, tao ngộ phệ hồn châu công kích phía dưới, liền trực tiếp ngã xuống đất. Dựa vào, cái này cũng quá dễ dàng. Thượng quan cảnh con mắt trợn thật lớn, một mặt sợ ngây người bộ dáng. Linh hồn công kích, thực sự là không hướng mà bất lợi a. Chiến lực quá mạnh, quái ngư căn bản không chịu nổi một kích. Diệp Dương khẽ chau mày, tiến lên trước mấy bước, đi tới quái ngư bên người, đưa tay liền muốn đem quái ngư bắt. Vù, ngay tại hắn bắt lại quái ngư trong nháy mắt, nguyên bản cũng đã chết mất quái ngư lại là mãnh liệt khẽ động. Từ trong tay hắn tránh thoát ra, sau đó bồn máu miệng lớn mở ra, hướng về phía Diệp Dương nhục thân liền phệ cắn. Quái ngư thế mà không chết, thật là âm hiểm quái ngư. Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người, đang kinh ngạc đến ngây người đồng thời càng là có chút lo lắng Diệp Dương. Dù sao, quái ngư thực lực quá mạnh, đột nhiên đến rồi cái này vừa ra, căn bản là đánh Diệp Dương một cái trở tay không kịp a. Nhưng Diệp Dương lại là không có mảy may khẩn trương, chỉ thấy hắn trên đỉnh đầu phệ hồn châu chợt run lên. Một đạo yêu dị huyết quang lần thứ hai đánh vào quái ngư trên người. Phốc, một tiếng vang trầm từ quái ngư thể nội truyền ra. Đồng thời, Diệp Dương lần thứ hai nhô ra đại thủ, một nắm liền tóm lấy quái ngư. Quái ngư cũng không còn bất kỳ động tĩnh nào. Lần này, quái ngư là thật chết rồi. Nhìn thấy, mọi người nhất thời thở dài một hơi. Đồng thời càng là đang trong lòng âm thầm kính nể Diệp Dương. Diệp Dương tự hồ đã sớm biết rõ quái ngư đang gạt giống như chết, cũng không có bị mắc lừa. Nếu không, hắn nhất định sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Trên thực tế, Diệp Dương tự thân trưởng khống linh hồn công kích, đối với có thể hay không một kích đem đối phương linh hồn chém giết, hắn rõ ràng vô cùng. Quái ngư mặc dù đã nhận lấy phệ hồn châu một kích, linh hồn bị đả thương nặng, nhưng còn không đến mức lập tức mất mạng. Bởi vậy, nhìn thấy quái ngư thẳng tắp nằm trên mặt đất, Diệp Dương nơi nào không biết quái ngư là ở giả chết. Nhưng hắn bất động thanh sắc, tương kế tự kế, lần thứ hai xuất thủ đem quái ngư đánh chết. Đánh chết quái ngư sau đó, Diệp Dương tâm linh chi lực liền thẩm thấu tiến nhập đến quái ngư thể nội. Bắt đầu đọc đến quái ngư ký ức, đồng thời kiểm tra quái ngư nhục thân. Quái ngư nhục thân 10 phần chặt chẽ, cốt nhục đều 10 phần cứng rắn, giống như nó vảy cá đồng dạng, nhưng là hàm chứa kinh người tinh hoa. Nó huyết nhục có thể so với thiên tài địa bảo, quả nhiên có một cái đáy hồ thế giới. Hơn nữa đáy hồ thế giới thật có một cái đại bạo kho. Diệp gia cùng trước một bước đến đây thượng quan thế gia các tiên nhân đều xâm nhập đến đáy hồ thế giới đi, bất quá, đáy hồ thế giới toàn bộ đều là quái ngư, cùng một chút càng thêm cường đại tồn tại. Từ quái ngư ký ức bên trong, Diệp Dương chiếm được liên quan tới đáy hồ thế giới một chút tư liệu. Những cái này quái ngư, kỳ thật chỉ là cái này hồ nước cấp thấp nhất quái vật thôi. Phụ trách thủ hộ đáy hồ thế giới cửa lớn, cấm chỉ tất cả bên ngoài kiếp sau vật xâm lấn. A, Diệp Dương đang muốn đem tâm linh chi lực từ quái ngư trên người thu trở về. Nhưng ngay lúc này, có một chút phát hiện, quái ngư ký ức bên trong có một cỗ đặc thù ba động. Cái kia ba động 10 phần mơ hồ cùng yếu ớt, Diệp Dương cơ hồ đều không có phát giác. Diệp Dương cẩn thận dò xét một phen, hắn cũng không có phát hiện ba động là có ý gì. Nhưng hắn lại là từ nơi này ba động bên trong cảm thấy một loại tối nghĩa, tang thương, cổ lão, thần bí, cường đại các loại cảm giác. Những cái này cảm giác nói cho hắn biết, cái này ba động không đơn giản, không biết là cái gì ý tứ. Diệp Dương lại cẩn thận tìm tòi quái ngư ký ức, nhưng lại phát hiện quái ngư bản thân đều không biết cái này ba động rốt cuộc là ý gì. Thậm chí không biết là làm sao lấy được cái này ba động. Có lẽ là cái gì đại thần thông hoặc là cao cấp công pháp, lại hoặc là bí mật gì. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, tiện tay đem quái ngư ném cho thượng quan cảnh. Thượng quan Cảnh cầm quái ngư liền nghiên cứu, nhưng lại phát hiện quái ngư căn bản giống như con nhím đồng dạng. Cho dù chết rồi cũng khó phía dưới tay. Vảy cá, cốt nhục các loại quá mức cứng rắn. Bên người dùng tiên hỏa cũng không cách nào đốt cháy. Không biết cái khác quái ngư phải chăng còn có cùng loại ba động. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lập tức liền bước ra một bước. Vù, thân hình nhoáng một cái. Hắn cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã đi tới mặt hồ trên không. Tiếp theo một đầu liền vọt vào đáy hồ. Ầm ầm, ngay tại hắn vừa mới xuống dưới không lâu về sau, bình tĩnh không lay động mặt hồ liền kịch liệt lật vọt lên. Lập tức, Diệp Dương liền bay lên trời. Chân đạp sóng lớn, cấp tốc xông về bên bờ. Mà ở hắn sau đó, kinh đào hải lãng bên trong, từng cái quái ngư trùng thiên mà lên. Trong hư không hướng về phía Diệp Dương bóng lưng liền nhanh chóng vệ cắn. Ước chừng mấy chục cái quái ngư. Nhìn thấy một màn này, thượng quan Cảnh bọn người trên mặt biến sắc. Nguyên một đám cấp tốc lùi ra ngoài. Trên mặt cùng lộ ra lực bất tòng tâm. Tại trong đội ngũ, Diệp Dương không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Thứ nhì chính là thượng quan Cảnh. Nhưng thượng quan Cảnh đều không làm gì được những cái này quái ngư. Huống chi là những người khác. Hơn nữa lần này không phải một hai đầu quái ngư, mà là một nhóm hơn 10 đầu quái ngư. Những cái này quái ngư cùng nhau tiến lên. Cho dù là thượng quan Cảnh đều sẽ chật vật chạy trốn a. Các ngươi đều tránh ra. Diệp Dương cũng đã đi tới lục địa bên trên. Một lần nữa chân đạp đại địa. Hắn dự định ở chỗ này trấn sát đi những cái này quái ngư. Sở dĩ không có ở đáy hồ bên trong liền thực sự là quái ngư. Là bởi vì đáy hồ quá mức quái ngư. Diệp Dương mặc dù thực lực cường hoành, nhưng nếu là đáy hồ quái ngư như ong vỡ tổ giết tới mà nói, hắn cũng không phải đối thủ. Phệ hồn châu rung động. Tức khắc, những cái này hung ác vô cùng quái ngư liền bị chém rụng linh hồn. Hết thảy chết oan chết uổng. Mấy chục cái quái ngư, giống như giết gà làm thịt chó, như chém dưa thái rau đánh giết. Đám người không còn gì để nói. Linh hồn công kích thật sự là quá mức kinh khủng. Xa không phải đồng dạng thần thông có thể so sánh. Đánh chết những cái này quái ngư sau đó, Diệp Dương liền đem bắt đầu đọc đến bọn chúng ký ức. Chỉ là, có chút quái ngư trong trí nhớ cũng không có loại kia ba động. Mấy chục cái bên trong chỉ có một hai đầu quái ngư có loại kia ba động. Trong đó còn có một cái quái ngư ba động cùng lúc trước chỉ quái ngư trong trí nhớ ba động là lặp. Lại, chỉ có một đầu quái ngư có cùng loại ba động. Hơn nữa còn là mới ba động. Bất quá, hai cỗ ba động cũng không phải là nối tiếp cùng một chỗ, mà là không nối sâu. Liền đại biểu, quái ngư bên trong còn có cái khác ba động. Diệp Dương muốn lấy được hoàn chỉnh ba động, còn cần tiếp tục đánh giết nhiều hơn quái ngư. Bởi vì cảm giác được những cái này ba động không đơn giản. Thế là Diệp Dương liền tiếp tục xuất thủ. Từng cái quái ngư bị hắn dẫn đi ra. Cuối cùng bị hắn chém rụng linh hồn. Đánh chết tại chỗ. Theo lấy càng ngày càng nhiều quái ngư bị liền giết. Diệp Dương cũng chiếm được nhiều hơn ba động. Mà một chút ba động cũng đã nối tiếp đi lên. Ba động dần dần hoàn chỉnh. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.